Hồng Bàng lập quốc ký Rirai. Chương 241, 241, lửa gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mala đang cáu kỉnh, đốc thúc toàn quân cố đánh thêm nữa, nhưng vẫn chưa hề có chuyển biến gì. Chợt có người lính tới báo rằng có ca bách đi tới, xin hiến kế. Mala biết ca bách xưa từng hợp tác với Minh để cha con hắn trở thành trưởng làng Manu, lại còn tham gia vào việc giúp cho đám người miền xuôi trốn thoát thành công khỏi vùng đất quanh học phủ trong bí mật, không bị truy kích hay gì, từ đó mới có thể làm được những chiến công sau này. Chính vì lẽ đó, đám người ca bách bị phán tội phản bội, phải chịu những hình phạt nặng nề như bị cô lập, thậm chí có người còn định tới phá làng Manu. Có điều chưa kịp thì Minh liên chiến liên thắng, chiếm lĩnh một khu vực, dọa dân thượng sở, phải tạm để yên cho buôn Manu, phòng khi thời thế thay đổi thì còn có người để giao tiếp với bọn Minh. Chỉ tới khi đại quân chiêm lên, sự áp đảo quay lại, thì vai trò của ca bách không còn nữa. Làng Manu tiếp tục bị chỉnh đốn một trận. Đặc biệt là về kinh tế, họ phải nạp nhiều loại thuế, đóng góp sức người sức của, còn hay bị nhục mạ. Dẫu thế, Mala cũng muốn nghe thử xem tên ca bách này nói cái gì. Ở cái tình thế của ca bách hiện tại, nếu tôi nói những điều vô nghĩa, thì chỉ tổ hại mình. Mala trong lúc đợi ca bách tới, cũng chỉnh trang lại khí độ, cho bản thân trông thật an định. Kính chào đại nhân, tôi là ca bách, con trai trưởng buôn Manu. Thật sự vinh hạnh khi đại nhân chịu gặp mặt, thấy đại nhân, thật là vinh hạnh của tôi. Phong thái của ngài như núi cao, mưa lớn bị chặn lại. Ca bách nói năng loạn xạ một hồi, Mala thấy rông dài quá, nhưng bụng cũng hơi thích, vì toàn lời khen. Nghe báo lại mi muốn gặp ta hả? Có việc gì sao? Khởi bẩm đại nhân, tôi tới xin hiến kế giúp đại nhân đánh bại tên Hoàng Anh Minh. Hiến kế cho ta đánh bại tên Minh sao? Dạ vâng, đại nhân hắn cũng nghe qua về tôi. Ngày trước tôi ngu dốt, vì ham trả thù mà mượn tay tên Minh lấy lại địa vị, từ đó bị hắn ép phải giúp hắn. Thế rồi tới cái lần hắn dùng bọn tôi làm mồi để thoát khỏi học phủ, thì là cú hắn chơi nặng nhất. Từ đó buôn Manu bị người xua đuổi, vô cùng thảm thương. Ca bách khóc om sòm lên, Mala cũng phải thấy phiền. Nói kế của Mita nghe xem. Thưa đại nhân, tôi thấy quân ta đánh đã lâu, mà vẫn ta chưa thể đột phá được thế trận phòng ngự chắc chắn của địch, tới khi đêm xuống. Địch nhất định rút về các căn cứ địa, thế là trận chiến công toi. Mà vụ chạy đêm thì ngày xưa quân của Minh đã làm rồi, cực giỏi, chính ca bách cũng bị ăn quả lừa giúp người của Minh chạy, nên tôi biết rất rõ. Vậy thì ý của Mi là, thưa đại nhân, sao ngài không thu binh, để quân của chúng rút lui? Mi là gián điệp của tên Minh phải không? Một tỳ tướng vừa nghe tới đây, liền rút kiếm kề ngang cổ ca bách. Quảng cáo, ca bách lập tức run như cầy sấy. Quỳ thụp xuống van lạy như điên, liên miệng kêu oan. Mala bảo viên tỳ tướng rút kiếm lại, ông ta hỏi ca bách, có phải ý của ca bách chính là trước tiên để quân của Minh chạy đi, rồi đang khi chúng bỏ chạy thì bắt đầu truy kích. Một khi đã chạy, rất khó giữ được thế trận, kẻ chạy trước, kẻ chạy sau, chen chúc lẫn nhau, ai cũng muốn thoát nạn. Mala cũng là viên tướng từng trải, việc quân đội tự vỡ trận lúc lui binh đã quá quen thuộc. Vâng, đại nhân thật sự vô cùng sáng suốt. Chứng giám cho lòng của kẻ tiểu nhân. Sao mi lại hiến kế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, tôi vì bị tên Minh kia lừa, bây giờ người thượng đều căm thù, chỉ có hiến kế giúp ngài thắng, tôi mới có cơ hội được mọi người tha thứ, làng Manu mới có thể hòa nhập với mọi người. Ca bách nói rất khẩn khoản, mà là ngẫm, cũng không thấy có gì bất thường. Hắn cẩn thận một chút, gọi A Trang ra để hỏi xem A Trang thể dẫn đường cho quân hắn nữa không? Thưa đại nhân, việc này thực sự có thể. A Trang xin dẫn đường để đại quân luồn rừng đánh chặn phía trước. A Trang lập tức xin muốn lập công. Bấy lâu người của hắn bị đám Mai Xuân Nghiêm đánh cho sưng đầu, cảm giác tức tối và nhục nhã không thể quên. Nay khi quân của Minh phải tụ lại hết đây, lực lượng của Mai Xuân Nghiêm cũng không thể tiếp tục việc phong tỏa các con đường rừng. A Trang thấy đây là cơ hội để chứng tỏ bản thân. Được. Mala ra lệnh cho A Trang dẫn đường cho 500 thân binh và viên tỳ tướng thân tín đi trước, tới khu vực thuận tiện để phục kích. Khi quân của Minh bắt đầu rút chạy qua đó một nửa, hai người đổ quan ra đánh, chặn ngang nơi đó, đợi đại quân tới diệt địch. Việc này cực kỳ nguy hiểm, có lúc phải liều mạng mà chiến, các người có sẵn sàng. Viên tỳ tướng không nói gì, phần A Trang, hắn chảy mồ hôi tay, nuốt nước bọt ừng ực, cuối cùng lắp bắp nói tuân lệnh. Hai người lập tức dẫn người nhanh chóng đi tới địa điểm phục kích. Mala cũng quay qua chỗ ca bách, vỗ vai hắn mà nói. Hừ, nếu cái này thành, ta nhất định minh oan cho người, để Buôn Ma Nư không bị ai ức hiếp. Vâng, vâng, xin đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Ca Bách liên tục cảm ơn, đồng thời người vẫn run lên vì kích động, Ma La phẩy tay bảo hắn đi chỗ khác. Ca Bách rời khỏi trướng của Ma La mà người vẫn trong trạng thái đi không vững, bởi chỉ mình Ca Bách biết kế bản thân nêu ra, thực tế không phải hắn nghĩ tới, đây là kế của bên Hoàng Anh Minh nói cho hắn. Họ chỉ nói hắn hiến cái này và là một việc nhỏ khác, ngoài ra không phải làm gì hết, ở đại bản doanh của quân miền xuôi trên Nam Bản lúc này, các trưởng làng đang tụ họp lại, nín thở chờ đợi. Cách đây không lâu, họ được biết là quân tiên phong của miền xuôi đã lên đây. Hoàng Anh Kiệt báo cho họ biết để chuẩn bị nghênh đón, tránh việc quân tiếp viện lên cho rằng đám người thượng có ý chống đối mà tiêu diệt. Hoàng Anh Minh đang dẫn quân đại chiến, căn cứ địa cần có người trấn thủ, Hoàng Anh Kiệt là người đảm nhiệm việc này. Nghe tin, đám trưởng làng bán tín bán nghi, đã mấy lần chờ đợi mà quân tiếp viện không có một mống, giờ đang đánh nhau, liệu có phải lại lừa họ hay không? Quảng cáo, ta cứ ra xem, nếu như lần này lại lừa gạt nữa, thì đừng trách quân ta độc ác. Được, này, nhỡ đâu đây là bẫy thì sao? Một trưởng làng thân thiết với quân miền xuôi đột nhiên lên tiếng. Bẫy thế nào? Họ gọi ta lại, rồi đột nhiên dẫn quân tới bắt gọn cả đám làm con tin để bắt thêm quân. Các ông không thấy hai quân hiện tại đang tập trung toàn lực chuẩn bị chiến đấu sao? Có lý lắm, ai cũng thấy lo lo. Thế có tới hay không? Không tới, nhỡ là thật thì sao? Quân miền xuôi lên đây, ta không ra nghênh tiếp, chúng giết sạch ta mất. Hay là thế này, ta đem theo nhiều người, bảo là để chào đón, xem địch định làm gì. Đúng, các tộc trưởng dẫn thêm người tới xem, có tới cả ngàn tráng đinh. Kiệt khẽ cười, đây chính là ý của cậu ta. Một lát sau, quả nhiên có tiếng người đi rầm rập, rồi cờ lọng bắt đầu hiện ra. Một đạo quân khoảng 2.000 người, có mấy viên tướng cưỡi ngựa đi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy chỉ có tầm 2.000 người, nhưng khi đội quân này tới gần, đám trưởng làng đều tỏ ra rụt rè, bởi những người lính ai cũng trông cực kỳ dữ dằn, nai nịt gọn gàng, quần áo mới cóng, quân trang quân bị đầy đủ. Viên tướng đi đầu khá già, cưỡi một con ngựa được chăm sóc tỉ mỉ, bờm được cắt tỉa, móng được đóng mới, con ngựa phi nước kiệu rất điệu nghề. Tiểu tướng Hoàng Anh Kiệt xin cung nghênh tướng quân lên thị sát. Hoàng Anh Kiệt đi tới, quỳ lại cẩn thận. Hoàng Anh Kiệt ư, ta nhớ Hoàng Anh Minh là kẻ phụ trách trên này, hắn là gì của người, hắn đâu? Quảng cáo, thưa tướng quân, đó là anh của hắn. Hiện tại quân thượng và quân chiêm đang tụ binh ở đây không xa, Hoàng Anh Minh đang dẫn quân tới ngăn chặn. Lưu Kiệm lên tiếng trước tiên. Hừ, viên tướng già hừ nhẹ, rồi xuống ngựa. Bên cạnh ông ta, hai tay tiểu tướng khác cũng xuống cùng, một tên trông to cao vạm vỡ, mặt dữ tợn, người còn lại mặt trông hiền lành hơn. Hoàng Anh Kiệt vội mời toàn quân vào nghỉ ngơi, quân lính xếp hàng đi vào mà không có tiếng nói chuyện, đi vào chỗ nghỉ mà không giải giáp, kỷ luật tới phát sợ. Các trưởng làng cùng các tráng đinh nhìn vào đều phải sợ. Lưu Kiệm dẫn đường cho viên tướng, còn Kiệt bảo các trưởng làng cũng ngồi dự tiệc cùng để chào hỏi. Các trưởng làng vội cảm ơn, biết là Kiệt tạo điều kiện. Lưu Kiệm ngồi cạnh viên tướng già, không ngừng tâng bốc nịnh bợ ông ta, lại rót rượu, chúc tụng đủ kiểu. Đang ngồi ăn uống, chợt có tin báo về, quân của Minh đang đánh với quân của Ma La rất dữ dội, xin người tới cứu viện. Vị tướng già hắng giọng, hất hàm hỏi chuyện thế nào. Kiệt vội chắp tay, nói rằng quân chiêm lên can thiệp, có cả vạn quân. Khốn kiếp, chỉ có như vậy mà lũ các người cũng không đánh bại được, để chúng phá hỏng nhã hứng của ta. Viên tướng già quát tháo ầm ầm, xin lão tướng bớt giận, họ cũng chỉ là tay ngang, sao so được với ngài. Lưu Kiệm nịnh hót một phen, viên tướng già vuốt râu khoái chí, sau đó Lưu Kiệm xin ông giúp một chút. Lão tướng nheo mắt một lúc, rồi ngoắc tay chỉ vào hai tiểu tướng, Y San, Ngụy Quốc Công, hai người dẫn quân giúp đỡ bọn vô dụng này cho ta. Vâng, Kiệt vội bái tạ, rồi cùng hai viên tiểu tướng đi ra. Các trưởng làng thấy vậy, cũng vội vàng xin phép cho người của mình được đi giúp sức một phen, lúc này mà không tỏ thái độ là ăn đủ, họ thét bảo người dưới theo Kiệt, cậu ta bảo gì làm nấy. Còn bản thân họ, sẽ tiếp đãi viên tướng già. Viên tướng già gật gù, rồi lại tiếp tục cùng đám trưởng làng uống rượu. Hoàng Anh Kiệt cùng hai vị tiểu tướng kia ra ngoài, cũng là lúc các thân tín của những trưởng làng tiếp cận, ngỏ ý muốn được giúp sức. Kiệt lệnh cho họ cùng các tráng đinh theo lệnh của mình, vận chuyển một ít đồ. Chỉ dẫn cho họ là các cấp dưới, còn Kiệt cùng hai tiểu tướng quân thảo luận vài việc. Xác định không còn ai, hai tay tiểu tướng vội khẽ chào Kiệt. Họ chính là Y San, thủ lĩnh quân Đá Vách và Ngụy Quốc Công, thành viên Động Hổ Vằn đã hàng kiệt. Cánh quân họ dẫn lên thực chất là quân Đá Vách, tay tướng già là Trưởng Phưởng, viên tướng ngày xưa huyện Thanh Sơn cử tới giám sát Kiệt, về sau bị Triều Trường Khanh thay thế. Kiệt mời họ tới đóng vở kịch, dọa dân thượng một phen. Đây cũng là một phần trong kế hoạch của trận quyết chiến sẽ diễn ra hôm nay. Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiếu Ngự, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 ức người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội, cách chương.